đứng lại. Thế nhưng trời không như Lý Cáp mong muốn, ở phía sau Lưu Nguyệt Nhi đã khóc nức nở. Không biết sao, nguyên bản đang muốn trốn chạy càng nhanh càng tốt. Nghe thấy vậy, trong đầu lập tức hiện lên Lưu Nguyệt Nhi kia, hai mắt đang dâng tràn lệ. Đôi mắt thật là sâu thẳm như đáy hồ. Đôi mắt nhìn như yên tĩnh nhưng lại cất giấu nhiệt huyết dâng trào. Vừa thê lương nhưng lại lộ ra kiên cường, sau đó lại hiện ra vẻ nhu nhược và bất lực. Hắn liền dừng lại, đứng lại kinh ngạc. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cổ kiếp thiết mãnh liệt. Muốn hắn quay trở lại ôm lấy nàng, cho hắn khát vọng được nhìn lại đôi mắt kia một lần nữa. Nhưng thân thể vừa chuyển được phân nửa, hắn lại nghĩ tới vết bớt trên khuôn mặt trang nõn. Vết bớt thật dữ tợn. Vết bớt làm cho hắn nổi hết cả da gà. Oán hận nuốt nước bọt, Lý Cáp lại tiếp tục bước đi, mang theo Thiên Thiên, Diễm Nhi cùng tùy tùng ly khai. Phía sau truyền đến thanh âm của Lưu Nguyệt Nhi. Tuy rằng nhưng mang theo cả tiếng khóc, nhưng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngươi là người nam nhân thứ nhất thấy được khuôn mặt của Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi đời này chỉ có thể gả cho ngươi. Nguyệt Nhi sẽ theo ngươi thẳng đến chân trời góc biển, thẳng đến khi ngươi chết đi, hoặc là Nguyệt Nhi chết đi. Thanh âm dần dần đi xa, nhưng trong đầu Lý Cáp thế nào cũng không quên được đôi mắt đó. Hắn không khỏi dâng lên một ý niệm, có lẽ cả đời này đều không thể quên sao. Lý Cáp rốt cục bắt đầu hối hận hành vi xúc phạm vừa rồi. Lẽ nào là lão thiên đang nghiêm phạt sự bá đạo của chính mình? Chương 32 Vương phủ sinh hoạt người dịch bơn. Sơn. Bơn. Bốn Việt Nam nguồn khoái lạc môn kim duy sưu tầm bởi dơn. Gơn. 1504 Việt Nam. Âu. Bởi vì Lý Cáp, đoàn người cùng ngày đã ly khai Hàm Châu Thành. Mấy ngày sau đó, tâm thần Lý Cáp cứ không yên, luôn nhớ tới ánh mắt của Lưu Nguyệt Nhi. Không biết sao, đối với hai mắt của nữ tử này hắn lại có ấn tượng đến như vậy, nhớ kỹ đến như vậy. Thậm chí so với vết bớt hình rết kia càng khắc sâu hơn. Cứ như vậy, mọi người cũng không có tâm lý du ngoạn, liền quyết định trực tiếp đi đến Diên Đông Phủ. Tới Diên Đông Phủ, còn cách sinh nhật của ngoại công hơn nửa tháng. Lý Cáp cùng mọi người bái kiến ngoại công. Nai Nai cùng mấy vị cửu cửu, cửu mụ. Bởi vì hắn từ nhỏ hoạt bát khả ái, đối với trưởng bối miệng lại ngọt ngào, đặc biệt hiểu chuyện. Bởi vậy mọi người đối với hắn đều rất thích. Mà trong đó thích nhất tự nhiên không ai khác là vị biểu muội Chân Dao. Hơn nửa năm không gặp, Chân Dao tự hồ không thay đổi, vừa nhìn thấy hắn vội kêu to biểu ca. Lần trước đi Lý Phủ, nàng cũng đã gặp qua Thiên Thiên cùng Diễm Nhi, liền ngọt giọng kêu Thiên Thiên tỷ tỷ, Diễm Nhi tỷ tỷ. Lý Cáp cũng giới thiệu cho nàng mấy người hầu mới đây là Ngưu Đại, Ngưu Nhị, Ngưu Tam. Ngươi nhìn bọn họ thì nhìn vào khoang mũi. Khoang mũi càng lệch về phía bên trái thì là người lớn hơn. Đã hiểu chưa? Ân. Chân Dao một điểm cũng không sợ, lại ngoan ngoãn lần lượt chào Tam Ngưu, Ngưu Đại ca, Ngưu Nhị ca, Ngưu Tam ca. Tam Ngưu tuy là người thô lỗ, nhưng thấy tiểu cô nương khả ái ngọt ngào như vậy, cũng đều rất thích. Trên mặt lộ ra nụ cười khúc khích. Biểu ca, lại kể chuyện xưa cho Dao Nhi nghe đi. Chân Dao một khi thấy Lý Cáp rảnh rỗi cứ tới bắt hắn kể chuyện xưa. Cái thanh âm siêu cấp nũng nịu ngọt ngào làm hắn thế nào cũng không đành lòng cự tuyệt cô biểu muội khả ái này. Chỉ đành phải đem đồng thoại, tiểu thuyết, truyện ký và vân vân từ kiếp trước đã xem qua giảng giải một cách sinh động cho mọi người cùng nghe. Mỗi khi như vậy, Thiên Thiên, Diễm Nhi cùng Tam Ngưu, thậm chí ngay cả Đại Phi đều lặng lặng nghe Lý Cáp kể chuyện xưa, cùng vui buồn theo từng tình huống, từng nhân vật trong truyện. Nghe đến tập trung tinh thần, muốn ngừng mà không được. Tới Vương phủ đã hơn 3 ngày. Trong tiếng hoan hô của biểu muội cùng mọi người, Lý Cáp cũng dần dần không còn nhớ tới ánh mắt yếu đuối của Lưu Nguyệt Nhi nữa. Sau khi bọn Lý Cáp đã ổn định, bà ngoại Duyên Đông Vương Phi liền phái Trương Đào một người hầu thông minh lanh lợi trong vương phủ cho hắn, để thuận tiện hắn quen thuộc với mọi việc trong Duyên Đông Phủ. Việc cơm nước trong vương phủ cùng Lý Phủ cũng không sai biệt lắm, đều lấy việc ngon miệng, dưỡng sinh là chính, rau quả cũng nhiều hơn, thịt cá phải tinh tuyển và được nấu nướng kỹ. Cho nên đối với người đặc biệt thích ăn thịt mỡ như Tam Ngưu mà nói, những món ăn này tuy rất ngon, nhưng thực sự thiếu một cái gì đó, bọn họ ăn cũng không được vừa miệng. Hôm đó, sau khi Tam Ngưu lần thứ ba hướng Lý Cáp oán giận, hắn tìm tới Trương Đào. Trong Duyên Đông Phủ này, ai là trù sư nổi danh nhất? Lý Cáp hỏi. Trương Đào cung kính đáp, trong Duyên Đông Phủ này, vị trù sư nổi tiếng nhất ngoài Vương Đại Sư Phụ ra thì còn là ai khác? Lý Cáp gật đầu nói, tốt lắm. Ngươi cùng Vương Sư Phụ nói một tiếng, bữa cơm tối, làm cho bản công tử ba phần thịt đặc biệt, mỗi phần không dưới 5 cân, mỗi ngày đều phải làm. Trương Đào giật mình, nhưng khi nhìn thấy Tam Ngưu đứng sau lưng Lý Cáp lập tức minh bạch, gật đầu nhận lệnh. Lý Cáp lại hỏi, vậy trong Tịnh Khang tỉnh, vị nào là trù sư nổi danh tay nghề tốt nhất? Trương Đào trầm tư suy nghĩ, đáp, cũng là trong vương phủ Vương Sư Phụ. Lý Cáp gật đầu, lại nói, vậy ngươi có biết đại hạ vị trù sư nào là nổi danh nhất tay nghề tốt nhất? Trương Đào lập tức nói, là Tư Đồ Đại Sư Phụ trưởng quản Ngự Thiện Phòng trong kinh thành. Ách! Lý Cáp sờ sờ cằm, nói, vậy còn đệ nhị? Trương Đào nói, vậy là tôn nữ của Tư Đồ Đại Sư Phụ, Tư Đồ Tử Nghiên hoặc Hoang Chiêu Phụ, Đại Minh Sư Phụ. Lý Cáp nhíu mày, quay qua Lý Đông ra dấu, Lý Đông lập tức tiến đến gần. Đi tìm Tư Đồ Tử Nghiên cùng Đại Minh Sư Phụ mời tới cho bản công tử. Dùng số tiền lớn mà mời. Nếu không đến, dùng võ uy mà mời. Nếu còn không chịu, thì trực tiếp bắt về. Lý Cáp thản nhiên nói. Lý Đông nhận lệnh lập tức lui xuống an bài. Trương Đào âm thầm kinh hãi. Đã từng nghe Lý Gia Nhị công tử ở Hổ Dương đứng đầu đám hoàng khố đệ tử, hôm nay chứng kiến, quả nhiên là như thế. Ban đêm, trên giường, Thiên Thiên ỷ uy trong lòng Lý Cáp, thắc mắc, chủ tử, ngươi đối với ăn uống thường không yêu cầu cao, hôm nay vì sao muốn Lý Đông đi tìm hai vị đại trù sư kia? Nếu chỉ là nấu cho Ngưu gia tam huynh đệ ăn thì vương phủ Vương Sư Phụ không phải cũng có thể làm sao? Tay Lý Cáp nắng bờ eo non mềm của Thiên Thiên, mặt dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của nàng, thoải mái rên một tiếng. Mới nói, nếu muốn người khác một mực theo bên mình, nhất định phải cho người ta một lý do. Tỉ như, ngươi theo ta là bởi vì ta thích ngươi, ta đối với ngươi tốt, mà ngươi cũng thích ta, cũng rất tốt với ta. Ta nói rất đúng không? Ân chủ tử đối Thiên Thiên tốt, Thiên Thiên cũng toàn tâm toàn ý với chủ tử. Thiên Thiên nhẹ giọng đáp. Lý Cáp khẽ cười, lại nói, còn Diễm Nhi, bởi vì hiện tại ta là chỗ dựa duy nhất của nàng. Có thể cho nàng sinh hoạt thật thoải mái, nhưng cũng có thể cho nàng sống không bằng chết. Bởi vậy hắn sợ ta, rồi lại phải dựa vào ta. Đây là lý do nàng theo ta. Thiên Thiên thấp giọng nói, Diễm Nhi tỷ tỷ trong lòng kỳ thực cũng là hướng về chủ tử. Được rồi, ngươi không cần nói tốt cho nàng, lòng ta trong tự nhiên biết. Đi tới vương phủ, Diễm Nhi không cùng Lý Cáp đồng phòng dị sàng, mà được an bài ngủ ở phòng bên cạnh. Lý Cáp nói, mà Ngưu gia tam huynh đệ, bọn họ theo ta bởi vì sao? Bởi vì ta so với bọn hắn ngưu, so với bọn hắn cường, đánh đố thắng bọn họ. Dù sao hiện tại do thân thể trời sinh mà bọn họ không thể đả thương ta, nên cho rằng bản lĩnh ta hơn bọn hắn. Chỉ dựa vào điểm này, có thể bọn họ nghe lệnh ta một thời gian. Nhưng muốn để cho bọn họ toàn tâm toàn ý theo ta, nghe lệnh của ta, còn chưa đủ. Sở dĩ chủ tử muốn tìm những vị trù sư này, có phải là dùng mỹ thực khiến cho bọn hắn khó có thể ly khai chủ tử? Không sai. Là người sẽ có dục vọng. Mỗi người đều có dục vọng cùng nhu cầu. Chỉ cần có thể thỏa mãn bọn họ liền có thể trói chặt tâm ý của bọn họ. Dục vọng của Ngưu gia tam huynh đệ nằm ngay trên miệng. Chỉ cần thỏa mãn được miệng của bọn họ, là có thể để cho bọn họ toàn tâm toàn ý theo ta. Sở dĩ ta để những vị trù sư nổi danh này nấu cho bọn họ ăn là để cho bọn họ ăn đến nghiện. Khi đó họ liền nghĩ ngoài ta không ai có thể cho họ cơ hội được ăn ngon. Thiên Thiên bỗng nhiên nở nụ cười, vậy chủ tử làm sao để Diễm Nhi toàn tâm toàn ý theo sát tùy chủ tử đây? Lý Cáp cười nói, Phật viết bất khả thuyết, bất khả thuyết. Sau này ngươi sẽ biết. Nói xong liền hôn thật mạnh lên trán của Thiên Thiên. Ôm nhau đi vào giấc mộng, một đêm vô sự. Biểu ca, biểu ca. Sáng sớm hôm sau, Chân Dao như bị kích động, xông vào phòng Lý Cáp, chạy đến tai Lý Cáp nói nhỏ, đại lại trùng. Rời giường mau. Dơn, gơn, đại lại trùng, con trùng lười to nhấn. Lý Cáp mơ hồ từ mái tóc của Thiên Thiên nhấc đầu lên, nhìn Chân Dao nói, mới giờ này đã nhao nhao rồi. Biểu ca còn mệt, ngủ tiếp đây, tối nay mới kể chuyện xưa cho ngươi nghe. Chân Dao lại lắc Lý Cáp, nũng nịu nói, thức dậy đi, thức dậy đi. Hôm nay là sinh nhật của Đình Đình, biểu ca cùng Thiên Thiên tỷ tỷ theo ta đi chúc mừng nàng đi nha. Nhà nàng buổi tối còn muốn mở tiệc chiêu đãi khách đây. Đình Đình là Hà gia tiểu nha đầu có khuôn mặt đầy tàn nhang đó à? Lý Cáp nhíu nhíu con mắt nói. Hắn thật chịu không nổi thanh âm nũng nịu của Chân Dao. Mỗi lần tiểu cô nương dùng thanh âm này cầu hắn, hắn lại đáp ứng. Không có biện pháp, lòng dạ thật mềm yếu. Người ta làm gì mặt đầy tàn nhang, chỉ là mấy khối nho nhỏ thôi mà. Biểu ca, mau tỉnh dậy đi. Chúng ta sáng sớm đi tìm bọn họ chơi. Buổi trưa, buổi tối trực tiếp tại nhà bọn họ ăn. Ta đã xin phép cha với mẫu thân rồi. Chân Dao nói. Lý Cáp lại nằm xuống. Ở cạnh thân thể mềm mại của Thiên Thiên khó chịu nói, ta không đi. Ngươi tự đi đi, mấy lần trước đến Diên Đông Phủ, hắn từng gặp qua Tịnh Khang bố chính sử tiểu nữ Nhi Hà Đình. Không chỉ tính tình khó chịu, hơn nữa lớn lên lại xấu xí. Tư tưởng ấu trĩ trẻ con lại muốn làm người lớn. Mới tí tuổi đầu đã học người ta đánh son môi vẽ lông mi. Nhìn không khác gì cái đầu heo. Không có một điểm khả ái như biểu muội hay ôn nhu như Thiên Thiên. Lý Cáp đến Diên Đông Phủ cũng không nhiều lắm. Mỗi lần đến đa phần đều ở trong vương phủ bồi tiếp ngoại công. Nai Nai cùng biểu muội. Bởi vậy đối với con cháu nhà quyền quý trong Diên Đông Phủ này nửa điểm cũng không quen thuộc. Càng không có hứng thú chơi trò con nít với bọn hắn. Mà đám hoàng khố đệ tử trong Duyên Đông Phủ này hắn không có thời gian tiếp xúc lại càng không nhận ra. Bởi vậy làm gì có ý tứ đi tham dự sinh nhật của tiểu hài tử xấu xí kia. Chân Dao cũng không nổi giận. Lại lắc cánh tay Lý Cáp. Nũng nịu nói hảo biểu ca. Thân biểu ca. Ngươi phải đi mà. Ngươi dạy Thiên Thiên tỷ tỷ đàn hát ca khúc đặc biệt êm tai. Giao Nhi muốn mời Thiên Thiên tỷ tỷ ở sinh nhật của Đình Đình đàn hát cho nàng nghe. Nàng nhất định rất thích. Thiên Thiên tỷ tỷ, ngươi giúp ta kêu biểu ca dậy đi. Lý Cáp trở mình nói cái gì? Còn muốn để Thiên Thiên hát cho bọn hắn nghe. Không được. Không đi. Dứt lời hắn quay lại đi ôm Thiên Thiên ngủ. Biểu ca, hảo biểu ca, Giao Nhi cầu ngươi mặt, phải đi mà. Có được hay không mà? Biểu ca. Đi mà thanh âm nũng nịu của Chân Dao làm trái tim Lý Cáp muốn rớt ra. Thật sự là chịu không được. Chỉ phải thở dài được rồi. Bất quá chỉ đàn hát một bài. Di. Ta biết biểu ca đối với Giao Nhi là tốt nhất mà. Chân Dao vui vẻ ôm lấy mặt Lý Cáp cắn một phát, nói một bài thì một bài. Lý Cáp mỉm cười. Thói quen của biểu muội vẫn không sửa. Hở tí lại thiếp cắn vào mặt hắn. Bất quá răng của tiểu hài tử căn bản cắn cũng không đau lắm. Hắn bị cắn. Đến. Thoải mái. Hơn nữa ngoài trừ Lý Cáp người khác nàng nhất định không chịu cắn. Ngay cả phụ thân nàng kêu nàng cắn. Chân Dao chỉ biểu môi bỏ đi. Còn nói thêm câu cha cũng không phải biểu ca. Chương 33 sinh nhật yến hội người dịch bơn. Sơn. Bơn. Bốn Việt Nam nguồn khoái lạc môn kim duy sưu tầm bởi dơn. Gơn. 1504 Việt Nam. Âu. Sau khi được Thiên Thiên hầu hạ rửa mặt thay y phục, Lý Cáp liền kêu Diễm Nhi rồi mang Thiên Thiên cùng Chân Dao đi Tịnh Khang Bố Chính Sử Hà Phủ. Rất nhanh đã đến Hà Phủ, Tịnh Khang Bố Chính Sử nếu so sánh với chức lượng tỉnh tổng đốc của phụ thân Lý Cáp thì kém xa. Nhưng Tịnh Khang tỉnh cũng là đất đai màu mỡ, thành thị tương đối phồn hoa, nên Bố Chính Sử Hà Cầu hàng năm cũng vơ vét được không ít. Bởi vậy Hà Phủ trong Diên Đông Thành cũng là một tòa nhà to lớn sang trọng. Sau khi đám người Lý Cáp thông báo tính danh, hạ nhân Hà Phủ liền dẫn đến chỗ của Hà Đình nơi hậu viện. Vừa nhìn thấy Hà Đình, Lý Cáp thiếu chút bật cười, tiểu nha đầu này một điểm cũng không thay đổi. Tiểu cô nương 10 tuổi trên mặt bôi đầy son phấn. Trang điểm dày như vậy đương nhiên khó thể nhìn ra được khuôn mặt tàn nhang. Nhưng đến gần nhìn thì thật không khác gì nhìn thấy bạch cốt tinh. Đình đình, ngươi xem ta mang ai đến cho ngươi nè. Chân Dao bước đến trước mặt Hà Đình. Lôi kéo tay nàng đi tới bên Lý Cáp. Hăng hái nói biểu ca cũng cố ý tới sinh nhật của ngươi. Khúc nhạc của thị nữ biểu ca ta Thiên Thiên tỷ tỷ đàn hát rất êm tai. Tối nay trong bữa yến hội của sinh nhật ngươi, Thiên Thiên tỷ tỷ vì ngươi đàn hát một bài đấy. Hà Đình nhìn Lý Cáp mỉm cười, một ít son phấn lập tức rơi xuống, nhìn thấy lòng hắn lập tức sợ hãi. Cáp ca ca hảo. Hà Đình thi lễ, son phấn trên mặt vừa chấn động lại rớt xuống không ít. Đình đình muội muội hảo. Lý Cáp mỉm cười nói. Ân. Hoàn hảo. Tuy rằng lớn lên xấu xí, trang phục lại thô tục không chút phẩm vị, nhưng ít ra cũng biết giả trang thục nữ.